Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 58, chồng tôi là người rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe của Sài Phi chờ sẵn ở ngay cửa chính trụ sở tập đoàn Phong Nguyên, dù đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi cửa thang máy mở rộng, Nguyễn Tự Ninh vẫn theo bản năng run nhẹ, ôm chặt lấy cánh tay của Hạ Kính Hành cua cửa kính. Có thể thấy một nhóm nhỏ nam nữ tụ tập bên ngoài tòa nhà, đúng lúc chắn ở con đường họ về nhà. Cô hít một hơi thật sâu, cắn răng, bước ra khỏi sảnh. Những phóng viên giống như những con linh cẩu người thấy mùi xác chết trên thảo nguyên, phá vỡ hàng rào an ninh, với máy ảnh và máy ghi âm ầm ầm vây quanh. Ngay cả khi có Hạ Kính Hành bảo vệ, Nguyễn Tự Ninh vẫn cảm nhận được những chiếc micro và máy ghi âm mang logo của các phương tiện truyền thông sắp đâm vào mặt mình. Họ chen chúc nhau, những âm thanh chồng chéo lên nhau, lần lượt nổ tung bên tai hai người. Hạ Tổng xin dừng lại. Có tin đồn nói, Hạ Lễ Văn đã rút khỏi hội đồng quản trị tập đoàn Phong Nguyên, không còn giữ chức chủ tịch nữa. Xin hỏi có đúng như vậy không? Ông cụ Hạ có tham gia, gây áp lực không? Nguyễn Tiểu Thư, xin hỏi cô nghĩ thế nào về hành vi đánh cha ruột mình ở nơi công cộng, gây thương tích nặng cho ông ấy của chồng mình? Bình thường anh ấy có xu hướng bạo lực gia đình không? Là CEO của tập đoàn Phong Nguyên, Hạ Tổng có lo lắng danh tiếng gia đình và hình ảnh doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi sự việc này không? Ông định làm thế nào để khắc phục? Câu hỏi rất sắc bén, nhưng lại né tránh trọng tâm. Chỉ gây áp lực lên cặp vợ chồng trẻ, tuyệt đối không đề cập đến những việc bẩn thỉu mà Hạ Lễ Văn đã làm. Hạ Kính Hành dừng chân, có lẽ dáng người và khí chất của anh ta thực sự đáng sợ. Những phóng viên đồng loạt dừng bước, thậm chí có người phản xạ có điều kiện lùi lại. Hạ Kính Hành kìm nén cơn giận, tiện tay nắm lấy, hoặc nói đúng hơn là giật lấy một chiếc micro, ánh mắt lạnh lùng quét qua những khuôn mặt xấu xí. Bắt cá nhiều tay, đời sống riêng tư hỗn loạn, quấy rối nữ nhân viên, mướn người giết người chưa thành, tôi rất lo lắng danh tiếng gia đình và hình ảnh doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Hạ Lễ Văn, vì vậy, tôi đã đánh ông ta rồi chứ sao? Thực sự là đã đọc rồi trả lời lung tung, nhưng lại trúng tim đen, lợi dụng lúc các phóng viên im lặng, suy nghĩ, anh ta liếc mắt nhìn người đàn ông gầy gò bên cạnh, giọng nói mang theo sự uy hiếp đáng sợ, giống như một con thú dữ chuẩn bị lao vào con mồi. Còn anh, nếu dám chụp ảnh vào mặt vợ tôi nữa, cẩn thận tôi đánh cả anh luôn. Nam phóng viên bị cảnh cáo lập tức co rúm lại phía sau. Khi những con ruồi bọ đó do dự có nên tiếp tục phỏng vấn hay không, Nguyễn Tự Ninh kéo tay áo Hạ Kính Hành. Cô khẽ nhón chân, vừa đủ với tới micro trong tay anh. Giọng nói của cô gái rất nhẹ, rất mềm, nhưng đủ mạnh mẽ. Chồng tôi là người rất tốt, được cùng anh ấy nắm tay suốt đời, tôi cảm thấy mình rất may mắn. Không bị những câu hỏi đầy cạm bẫy làm sao lạc tư tưởng. Cô không nói gì về Hạ Kính Hành là người như thế nào, nhưng từng chữ, từng âm tiết đều toát ra sự tin tưởng và khẳng định của cô đối với chồng mình. Họ giống như sở hữu một tòa lâu đài kín gió, đủ để chặn đứng mọi sự xâm hại từ bên ngoài. Bị câu nói đó rung động sâu sắc, Hạ Kính Hành cúi đầu nhìn vợ một cái. Đúng lúc đó, cô ấy cũng đang nhìn anh, trong mắt là tình yêu không chút che giấu, giống như một bức tranh tĩnh bất động, nhưng lại có ngàn lời muốn nói đang chuyển động. Nhưng vào lúc này, ở đây, không thích hợp để tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy không moi ra được bất kỳ tin tức nào có thể làm bài báo, liền có người bỏ qua logic, đánh vào tình cảm. Hiếu thảo là điều tốt nhất, Hạ Lễ Văn dù sao cũng là cha của anh. Khuôn mặt lập tức phủ một lớp xương giá, Hạ Kính Hành nhấc mí mắt, ngắt lời nữ phóng viên đó. Tôi và tên đó không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Một viên đá làm nổi sóng ngàn lớp, đám đông sắp trở thành một vũng nước tù động lại bắt đầu náo động, micro và máy ghi âm lại được dơ cao. Không có quan hệ, không có quan hệ là có ý gì? Anh đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với Hạ Lễ Văn rồi sao? Vậy tập đoàn Phong Nguyên về sau, thuộc về, do nhạy bén với tin tức, khuôn mặt họ tràn đầy sự phấn khích và sốt sắng, như thủy triều ào ạt kéo đến. Bị hai dòng người bên cạnh liên tiếp va chạm, Nguyễn Tự Ninh lộ ra vẻ hoảng sợ, chân phượng lại, đôi giày cao gót suýt nữa bị vặn gãy. Hạ Kính Hành lập tức duỗi dài cánh tay bảo vệ cô gái nhỏ. Dùng thân thể mình tạo thành một bức tường thành vững chắc, rồi cảnh giác nhìn quanh, gầm nhẹ bảo những phóng viên đó tránh xa. Xe của Sài Phi vốn dĩ đậu ở phía trước, họ dựa sát vào nhau, từng bước một tiến về phía trước. Trong lúc băng rừng mở đường, phía sau không xa vang lên tiếng còi xe cấp bách của một chiếc xe khác. Dưới sự dìu đỡ của quản gia Trịnh Hải, vị lão gia mặc vest tông cao cấp chỉnh tề chậm rãi bước ra khỏi xe, gậy chống chạm đất, uy nghiêm không cần phải nổi giận. Đó là Hạ Danh Khuê, người đã lâu không lộ diện. Nguyễn Tự Ninh hơi sửng sốt, ngay lập tức nhìn về phía Hạ Kính Hành, biểu cảm của người đàn ông rõ ràng anh ta cũng rất bất ngờ. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là Tổng Giám Đốc Trình hoặc các lãnh đạo khác lo lắng CEO mới lại gây chuyện, đã liên hệ riêng với Hạ Danh Khuê. Không ngờ, người đến không phải là cứu binh, mà là Như Lai Phật Tổ. Nghe Trịnh Hải thuật lại những câu hỏi của các phóng viên, Hạ Danh Khuê hừ lạnh một tiếng, nói ra một câu trả lời. Là ta đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với Hạ Lễ Văn rồi. Câu, thông tin chính thức, do người trong cuộc tự mình tuyên bố này, có trọng lượng ngàn cân. Các phóng viên ồ lên, sau đó, tranh nhau vác thiết bị quay đầu loại thương nhân cấp cao này ngày thường chen chúc nhau cũng khó gặp mặt, nói chi đến phỏng vấn công khai. Qua đám đông, Hạ Danh Khuê ra hiệu cho Hạ Kính Hành, rồi lại nói với những người đó. Các người có vấn đề gì thì đến hỏi ta, đừng cản đường cháu trai và cháu dâu ta về nhà nhiều người như vậy, làm rầm rộ như thế, bắt nạt hai người trẻ tuổi, được cái gì? Những phóng viên bị chỉ đích danh nhìn nhau, không phải. Cháu trai của ông hiện tại mắt đỏ hoe, gân xanh nổi lên, đang chuẩn bị lựa chọn ngẫu nhiên người may mắn để đánh một trận. Rốt cuộc ai bắt nạt ai chứ? An tâm giao chiến trường cho ông lão, Hạ Kính Hành ôm Nguyễn Tự Ninh tiếp tục đi về phía trước, thẳng tiến vào chiếc Rolls Royce đang chờ sẵn. Chiếc xe đen chậm rãi lái ra khỏi bãi đỗ xe của tập đoàn Phong Nguyên. Cho đến khi đám đông đen ngòm phía sau trở thành một vệt đen, Nguyễn Tự Ninh mới thở dài một hơi. Thu tầm mắt lại từ ngoài cửa sổ. Hạ Kính Hành nghiêng đầu. Sợ hãi sao? Sau khi trải qua việc phá vòng vây, trên đường, bộ vest trên người đàn ông đã có thêm không ít nếp nhăn, ngay cả ống quần cũng bị bám bụi. Nguyễn Tự Ninh gật đầu. Không hề, thân thể rất thành thật, nhưng lời nói lại đang cố gắng trông đỡ. Nghĩ nghĩ, cô lại bình tĩnh bổ sung thêm một câu. Là một trải nghiệm cuộc sống rất đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kính Hành khẽ nhướng mày, để cho nụ cười lan rộng. Nhận ra Hạ Lễ Văn không còn khả năng gây chuyện nữa, việc phiền lòng cuối cùng cũng kết thúc, dây thần kinh căng thẳng bấy lâu của Nguyễn Tự Ninh cuối cùng cũng dần dần thả lỏng. Trước đây sao anh không nói với em, ông nội và Hạ Lễ Văn đã đoạn tuyệt quan hệ cha con. Dù sao cũng là chuyện của họ, trước khi công khai, anh cũng không tiện nói lung tung. Nhưng hôm nay ông nội đã đích thân nói quyết định này với các phóng viên ông ấy đang công khai tuyên bố với thế giới rằng, nhà họ Hạ có thể không có Hạ Lễ Văn, nhưng không thể không có anh Hạ Kính Hành. Lời này khiến Hạ Kính Hành thoải mái. Dù sao, những năm gần đây Hạ Lễ Văn đã làm quá nhiều chuyện khiến ông ấy thất vọng. Tước quyền thừa kế, đuổi khỏi tập đoàn Phong Nguyên. Từ nay trở đi, cầu đường ai nấy đi. Đây là hình phạt tốt nhất mà anh ta có thể tưởng tượng được đối với tên khốn Hạ Lễ Văn. Nguyễn Tự Ninh cũng vậy, cô cong khóe miệng, lẩm bẩm, tuyệt quá, Hạ Kính Hành chăm chú nhìn khuôn mặt giàu cảm xúc đó. Nãy không phải còn nói khá nhiều sao, sao nào, bây giờ chỉ biết, tuyệt quá, hai chữ này thôi à, giảm sút trình độ của lớp trưởng môn văn rồi đó. Nguyễn Tự Ninh chớp mắt, sau một lúc lâu mới nhận ra đây là lời trêu chọc. Nhưng cô không tức giận, quên mất ở đâu đó đã từng đọc một lý thuyết, khi con người bị kích động. Khả năng diễn đạt ngôn ngữ sẽ suy giảm. Và một lần nữa cô đã chứng minh lý thuyết này. Câu nói lúc nãy, thực ra em đã nghĩ rất lâu rồi. Bây giờ, em chỉ là cảm thấy, tuyệt quá thôi mà, rất tuyệt, vô cùng tuyệt, siêu cấp vô địch, không chút ngoài dự đoán là một nụ hôn. Điều bất ngờ là, nó đến quá đột ngột, không biết tên Hạ Kính Hành đó đã nhịn bao lâu, dù sao, cô đã nhịn rất lâu. Thậm chí khi ngủ trong ký túc xá, cô còn mơ thấy một số hình ảnh cần làm mờ bị nhiệt độ quen thuộc bao bọc. Cô rất nhanh đã đầu hàng, bỏ qua tất cả sự e dè và xấu hổ, ôm eo chồng, chủ động làm sâu thêm nụ hôn này. Người ta nói xa nhau mới biết quý nhau, đêm tân hôn của họ không có gì tiến triển, sự thân mật sau khi xa nhau mới khiến người ta đắm chìm. Hạ Kính Hành kéo cô ngồi lên đùi, mấy ngày nay, nhớ anh không? Váy của Nguyễn Tự Ninh bị kéo lên một chút, nhớ, môi anh tiếp tục xuống dưới, nhớ chỗ nào, Nguyễn Tự Ninh bị ép nhắm mắt, nhớ khắp nơi, cảm nhận được sự lạnh lẽo ở eo, cô đột ngột ấn tay đàn ông lại, phản ứng lại. Nhưng không muốn làm trong xe, trông giống như một cái bẫy, không chắc chắn, vì vậy không thể tùy tiện dẫm lên. Nguyễn Tự Ninh vô thức liếc nhìn hướng tài xế, nhưng tầm mắt bị tấm kính mở giữa ghế trước và ghế sau ngăn cản. Có lần ngồi xe nghe Sài Phi lầm bầm, một tấm ngăn như vậy giá tới 3 triệu, Nguyễn Tự Ninh hết sức ngạc nhiên, cũng trực tiếp cảm nhận được sự chênh lệch giàu nghèo giữa nhà mình và nhà họ Hạ. Tóm lại, ở đây rất riêng tư, nếu Hạ Kính Hành thực sự muốn làm điều gì đó trong xe, hình như cũng không được, không được. Cô lắc đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ của Hạ Kính Hành. Anh ta bóp eo cô một lúc, anh trông có đói như vậy sao? Đói, hiểu ra anh ta đang ám chỉ cái gì, Nguyễn Tự Ninh đỏ mặt, cố ý kích thích anh ta. Ai biết được chứ, những bài báo đó không phải đều nói, Hạ Kính Hành làm được mọi chuyện. Hạ Kính Hành véo môi cô, thử thách đúng không? Nguyễn Tự Ninh nhỏ bé cứng rắn hừ hừ hai tiếng. Hạ Kính Hành càng thêm kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nên biết, anh càng bị khiêu khích, càng hưng phấn, hay là anh gọi Sài Phi tìm một chỗ kín đáo dừng xe. Sợ anh ta thật sự làm vậy, Nguyễn Tự Ninh di chuyển con ngươi, đầu hàng, phát ra tiếng van xin kéo dài. Hạ Kính Hành mới buông cô ra. Vậy, về nhà ăn no bụng nhé. Nguyễn Tự Ninh do dự gật đầu, xấu hổ và tức giận, lại nắm chặt nắm đấm đánh anh vài cái. Hạ Kính Hành giả vờ đau đớn che ngực, giọng khàn khàn. Lúc nãy đáng lẽ nên nói với những phóng viên đó, có xu hướng bạo lực gia đình, rõ ràng là Nguyễn phu nhân. Đã lâu lắm rồi không có khoảnh khắc thoải mái tự nhiên như vậy. Hai người nhìn nhau, nắm chặt tay nhau, cùng nhau cười khẽ. Cười đủ rồi, Hạ Kính Hành mới nhớ tới xem điện thoại đã rung nhiều lần, là Trình Chi Phàm trong nhóm chat. Tiếp tục chơi nhạc tiếp tục. Năm, đã công khai tin tức Hạ Danh Khuê và Hạ Lễ Văn Đoạn tuyệt quan hệ cha con. Trình Chi Phàm, cuối cùng cũng đuổi được lão già đó đi, chúc mừng. Lưu Thiệu Yến, chúc mừng. Ngải Vinh, chúc mừng. Chu Sầm, chúc mừng. Giống như Hạ Kính Hành đoán, quả thực là Tổng Giám Đốc Trình đã bí mật mời Hạ Danh Khuê làm trọng tài, không trách Trình Chi Phàm có thể biết được. Thông tin chính thức, lần đầu tiên, họ nói chuyện phiếm trong nhóm, thậm chí bắt đầu sắp xếp trước hoạt động lần sau Chu Sầm quay lại Lạc Châu. Cuối cùng lại kết thúc bằng việc Lưu Thiệu Yến và Ngải Vinh tranh cãi về ai mời Đàm Tình. Hạ Kính Hành không xuất hiện, anh bình tĩnh để điện thoại sang một bên, lưng dựa sát vào ghế ra, ngẩng đầu lên, mỉm cười. Chúc mừng à, đó không phải là vẻ mệt mỏi, mà là một loại sự thoải mái, chưa từng có. Nguyễn Tự Ninh đổi tư thế, dựa sát vào anh, không biết bao lâu sau, mới nghe thấy giọng nam trầm thấp. Mấy ngày nữa đi với anh đến Nghi Chấn nhé. Cô hơi ngạc nhiên, anh không phải nói, ở đó không có gì đẹp sao? Nhớ lại lúc cắm trại trước đó, cuộc đối thoại đầy tâm sự của hai người. Hạ Kính Hành không phủ nhận, đúng là không có gì đẹp nhưng có thể cùng em đi xem lại, kết luận sẽ khác. Hơn nữa, ngày giỗ của mẹ anh sắp đến rồi. Im lặng 2 giây, anh ta mới tiếp tục nói, bà ấy vẫn được chôn ở đó, chuyến đi ngắn ngày này được ấn định vào 3 ngày sau. Không phải là nói đi là đi. Nhưng cũng không lập kế hoạch, thậm chí không mang nhiều hành lý. Hai người hẹn nhau, hoàn toàn dựa vào ký ức 10 năm trước của Hạ Kính Hành để quyết định hành trình. Thị trấn nhỏ ở miền Nam đó không có sân bay, cũng không có tàu cao tốc thẳng. Đoạn đường cuối cùng, họ phải chọn tàu hỏa xanh lá làm phương tiện giao thông đối với tiểu thư nhà họ Nguyễn, lại là một trải nghiệm cuộc sống rất đặc biệt. Trên đường đi, không thiếu những ánh mắt tò mò, có lẽ đã chú ý đến những tin tức gần đây. Nữ sinh ngồi đối diện thường xuyên liếc nhìn Hạ Kính Hành, nhưng nghĩ lại, nam chính trong tin tức, khó có thể ngồi tàu hỏa xanh lá đến thị trấn nhỏ này du lịch, vì vậy, sự nghi ngờ sắp thốt ra lại bị cô nuốt xuống. Nguyễn Tự Ninh nhớ Hạ Kính Hành nói, Nghi Chấn ẩm ướt, mưa nhiều, bầu trời quanh năm đều xám xịt. Giống như sắp khóc bất cứ lúc nào, rời khỏi nhà ga đầy mùi ẩm mốc, việc đầu tiên Hạ Kính Hành làm là đi đến cửa hàng tạp hóa mua ô, để giảm bớt trọng lượng. Anh chỉ chọn một chiếc ô đen cán thẳng rất lớn, Nguyễn Tự Ninh không phản đối, một chiếc ô là đủ rồi. Dù sao, trời mưa họ sẽ rất gần, rất gần. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô ngửa mặt hỏi. Có cần tìm chỗ ở trước không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày giỗ của Triệu My là ngày mai, họ còn 2 ngày để đi đây đi đó. Hạ Kính Hành cất ô, lấy điện thoại ra xem. Không vội, chờ xe đã. Xe, để Trịnh Hải vận chuyển một chiếc xe đến, sắp đến rồi. Nguyễn Tự Ninh không thấy lạ gì. Những thiếu gia nhà giàu thích chơi xe mà cô quen biết, không bao giờ lái xe thể thao đi trên đường cao tốc. Hầu như đều là người đến đâu, xe thể thao được vận chuyển đến đó. Hơn nữa, nơi này có một chiếc xe thực sự rất tiện lợi. Nguyễn Tự Ninh nhịn mùi ẩm mốc trong không khí, lại đợi thêm mười mấy phút. Công ty vận chuyển đến đúng giờ, nhưng thứ được gửi đến không phải là xe thể thao, thậm chí không phải là xe bốn bánh, mà là một chiếc xe máy Harley Davidson thu hút sự chú ý. Nó nằm phục ở bên đường, giống như một con thú khổng lồ được lắp ráp từ máy móc. Hạ Kính Hành bước một bước dài, ngồi lên đệm da đen, hai tay nắm chặt tay lái, động cơ phát ra tiếng gầm rú trầm hùng. Phải thừa nhận, chất liệu kim loại của xe máy rất phù hợp với anh. Có tư liệu mới rồi, Nguyễn Tự Ninh nghĩ vậy. Thử xe em. Hạ Kính Hành quay đầu, nói với cô gái nhỏ đang ngơ ngác. Cho em đi dạo một vòng. Nguyễn Tự Ninh không nhúc nhích, nói đúng hơn là không biết phải làm sao. Nhìn ra sự do dự của cô, Hạ Kính Hành cười, ném một chiếc mũ bảo hiểm nữ vào lòng cô. Editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.